Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2338, chương 2338, cần phải đi. Giờ khắc này Diệp Lăng, thân thể bên trong, đã không có bất luận cái gì khí tức đáng sợ, ngược lại thu liễm hoàn mỹ không một tì vết, dường như một người bình thường tựa như, hắn thân lên. Có dũng khí rất thần kỳ khí tức, nhường nhìn qua thì có chủng cảm giác mê man, phảng phất trước mắt Diệp Lăng chính là một cái vòng xoáy tựa như. Lớn như vậy chiến trận, bế quan mấy trăm năm Diệp Lăng, chứng kiến bên cạnh chém giết mọi người, không khỏi tự chủ cười nhạt. Đi thôi, hưu, Diệp Lăng nhất phi trùng thiên, cái kia lôi cung vô số cường giả. Từng cái trực tiếp bay lên dựng lên, ở hư không bên trong vạch ra một đạo tinh quang, biến mất, người nọ là Thiên Tôn, Tam Thập Tam Ngoại Thiên, còn có Thiên Tôn sao? Không đúng, hắn là Lôi Đế Diệp Lăng, ông trời của ta ha, ta dĩ nhiên thấy được Lôi Đế Diệp Lăng, hắn có thể là thần tượng của ta a, thực sự là hắn, không thể nào đâu. Vì sao không thể, đệ nhất thiên tôn, còn có ai dám tự xưng thiên tôn, chỉ có hắn a. Hai phe nguyên bản đang ở chém giết mọi người, từng cái toàn bộ đều mắt choáng váng, làm đoán được Diệp Lăng thân phận chi về sau, càng là vô cùng kích động, thần sắc kích thích, mà một đạo tin tức, tắc thì là như gió lốc, nhanh chóng theo Giang Châu Thành truyền ra ngoài. Lôi Đế Diệp Lăng trở về. Cái tin này phảng phất là bom nổ dưới nước một dạng, đem nguyên bản vừa mới bình tĩnh lại Tam Thập Tam Ngoại Thiên trực tiếp cho chấn rung chuyển không ngừng. Vô số người đều rất nghi hoặc, cái này nghìn năm qua Diệp Lăng đến cùng đi đâu trong, hiện tại thì tại sao trở lại rồi? Hơn nữa, theo tin tức truyền tới người nói, Lôi Đế Diệp Lăng xuất quan một khắc kia, giữa thiên địa bày biện ra hắc bạch ánh sáng sông ngày, vô cùng thần kỳ, chẳng lẽ chặt đứt thần căn Diệp Lăng lại có hay là đột phá? Mọi người ở đây toàn bộ đều lâm vào thời điểm mê mang. Lôi cung bên trong cũng là vô cùng náo nhiệt, thậm chí răng đèn kết hoa khánh chúc mừng Diệp Lăng trở về. Diệp Lăng trong biệt viện, Diệp Lăng cùng con chó vàng, điều ra ngồi ở bàn tròn trước, nhìn hai vị này đều là hơi nở nụ cười, mà sau lắc đầu, thoạt nhìn, đối đãi ở tam giới thời gian, càng ngày càng thiếu rồi. Đột nhiên, Diệp Lăng chậm rãi nói đạo, con chó vàng cùng điều ra đều là sững sờ, lập tức ngây dại, mẹ kiếp. Người hàng này không phải thật tìm được thành thần biện pháp chứ? Điều ra lập tức vội vã quát, một bên con chó vàng cũng là liên tục gật đầu. Diệp Lăng mỉm cười, lắc đầu, biện pháp đến không có, chẳng qua man lực nha, nhưng thật ra còn có một cái. Ta muốn đánh vỡ gông cùm xiềng xiếc đi đến mênh mông tinh không? Chắc là không có một chút vấn đề. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười, rất là thản nhiên, không có một tia kích động. Man lực, người đặc biệt đùa điều ra ta đây. Man lực đánh vỡ gông cùm xiềng xiếc, đó không phải là dĩ lực chứng đạo mà. Người đừng nói cho ta, người bây giờ có biện pháp oanh phá gông cùm xiềng xiếc nữa à? Ngồi xổm trên bàn điều ra cả người lông vũ sắp vỡ, hoảng sợ nói đạo. Nếu như hàng này thật có thể dĩ lực chứng đạo, vậy cũng quá đáng sợ đi. Điều ra trong lòng lẩm bẩm, mà sau vội vã lắc đầu. Nó cảm thấy không thể. Loại này sự tình, coi như là ở toàn bộ mênh mông tinh không, đều dường như rất nhỏ khả năng. Diệp Lăng, người thật tìm được biện pháp thành thần. Con chó vàng cũng là khuôn mặt chấn động lay động nói đạo. Đối diện Diệp Lăng hơi gật đầu cười, đúng vậy, lực lượng đầy đủ, nhưng sau ngưng một trong chỗ, đem hư không cho đánh vỡ, không phải là đơn giản như vậy sao? Có hay không thần căn, với ta mà nói, không có cái gì dùng. Phản chính thần căn chỉ là thành thần thời điểm mới cần. Mà ta đến rồi mênh mông tinh không, tự nhiên sẽ trở thành thần. Diệp Lăng nhếch miệng vừa cười vừa nói, một câu phân tích, mà con chó vàng, điều ra, tắc thì là há to miệng, rung động nhìn Diệp Lăng. Kháo, cái này đặc biệt cũng quá tùy ý chứ, lực lượng đầy đủ là được. Được rồi, nói chung, hai người chuẩn bị sẵn sàng đi, đến lúc đó ta mang theo hai người ly khai tam giới. Chỉ là không biết, các người không thành thần, có hay không biện pháp? Diệp Lăng gãi đầu một cái khờ vừa cười vừa nói, ai có thể tưởng tượng, cái này cùng Lân gia đại nam hài tựa như tên, hội là danh chấn tam giới đệ nhất thiên tôn. Điểm này ngươi không cần lo lắng, ta cũng cùng chủ thượng tung hoành tinh không lâu như vậy. Điểm này vẫn là không có vấn đề. Con chó vàng gật đầu vừa cười vừa nói, một bên điều ra tắc thì là ngạo nghễ phủi Diệp Lăng liếc mắt. Rất hiển nhiên, nó cũng không thành vấn đề. Chỉ là, làm sao không thấy Bách Hiểu Xanh? Diệp Lăng đột nhiên nhíu cái trán hỏi, một bên điều ra tắc thì là nhếch miệng nở nụ cười. Ngươi yên tâm, cái kia hàng đi trước, nói là đi mênh mông tinh không chờ chúng ta. Điều ra ta cũng buồn bực, vì sao một cái chính là hỗn độn thánh nhân chính hắn có thể ly khai tam giới? Điều ra dùng cánh phách cùng với chính mình đầu nói đạo. Bách Hiểu Xanh rời đi trước. Diệp Lăng nghe đến đó nhưng thật ra có chút kinh ngạc gật đầu. Dù sao cũng là thiên cơ nhất tộc hoàng tử, hành sự quỷ dị, tung tích khó dò, cũng là rất bình thường. Chi về sau, Diệp Lăng cùng Điểu Gia cùng con chó vàng về tới đại điện bên trong. Trong đại điện, tất cả cường giả đều ngồi ở chỗ này, từng cái vô cùng kích động, nhìn cái kia chủ ngồi trên Diệp Lăng, trong mắt thậm chí có cuồng nhiệt màu sắc. Diệp Lăng, Lôi Cung đích thực chính tinh thần lãnh tụ, tuyệt đối linh hồn, không pháp thay thế. Chư vị, qua mấy ngày, ta sẽ phải rời khỏi tam giới. Đột nhiên, Diệp Lăng một câu nói, toàn bộ đại điện đều là một mảnh chấn động lay động. Diệp Lăng có thể thành thần, lấy về sau, Lôi Cung muốn hết dựa vào chư vị, còn cung chủ vị, tắc thì là tạm thời giao cho Diệp cô tiên đi. Cao thấp sự tình, hết thảy có thể làm cho hắn xử lý. Diệp Lăng thản nhiên nói, những lời này, nhưng thật ra làm cho tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn. Cung chủ vị giao cho Diệp cô tiên, vì sao không phải Tây Vương mẫu đám người? Chẳng qua lập tức, mọi người gật đầu lý giải, chỉ bằng Diệp Lăng cùng Diệp cô tiên quan hệ, nói cái gì đều không thể nào biết gặp chuyện không may. Hơn nữa nữ nhân chủ sự, có đôi khi vẫn còn có chút không có phương tiện. Làm ngày, một đạo tin tức lần nữa tịch quyển tam giới. Lôi đế Diệp Lăng tuyên bố, 3 ngày về sau, đánh vỡ tinh không gông cùm xiềng xiếc, ly khai tam giới. Khi tin tức kia truyền ra chi về sau, tất cả cường giả đầu sỏ, toàn bộ đều là một mảnh chấn động lay động náo động. Thậm chí có không ít người đều không thể tin được tin tức này. Không phải đã không có thần căn ấy ư? Cái kia Diệp Lăng làm như thế nào ly khai tam giới? Chẳng lẽ nói, Diệp Lăng vừa tìm được một cái thiên cổ không người hậu vô lai giả thông thiên đại lộ? Trong lúc nhất thời, suy đoán không ngừng, mà làm nhân vật chính Diệp Lăng, tắc thì là hầu như dính chết ở giường lên. Cùng một đám nữ nhân ôn tồn lấy, chuyến đi này cũng không biết lúc nào mới có thể trở về, cho nên nói, một đám chủ mẫu nơi nào bằng lòng buông tha hắn. Mãi cho đến 3 ngày về sau, vào một ngày Lôi Cung đỉnh núi chi lên, kín người hết chỗ, không chỉ có Lôi Cung chúng cường giả, tự liền những thứ khác tông môn đầu sỏ cũng toàn bộ tới rồi. Bọn họ tới chỗ này mục đích rất đơn giản, nhân chứng Lôi Đế Diệp Lăng phi thăng mênh mông tinh không. Lôi Cung đại điện bên trong, Diệp Lăng mang theo một đám nữ nhân, chậm rãi đi tới đại điện bên ngoài, nhìn cái kia dường như sơn hải một dạng đoàn người, hơi nở nụ cười, cần phải đi. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng thân thể phóng lên cao. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?